Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 767. Đây là đường sát, một năm, Đồ Nhất Sạn mua một mảnh tái trong đầu đều cái gọi là nguy cá. Tổng cộng là 2 cân nửa, hoa hắn 200 năm cái giá này không phải là rất xinh đẹp. Đi qua hắn đánh võ mồm. Giá cả giảm 5 khối tiền. Từ phương diện này có thể nhìn ra du khách nhiều. Ngư dân người bán cá tốt nhất mặc cả. Nếu như khách hàng giảm không dưới giá, nói rõ khách hàng quá nhiều, ngư dân không lo bán. Mua được cá, Đồ Nhất Sạn chưa đi, mang theo cá ngay tại sạp hàng xung quanh đi dạo. Vương gia thôn thôn dân không có tại ý, tiếp tục cao hứng bừng bừng hét lớn bán nguy cá. Mua người kỳ thật không nhiều lắm, đa số người đối với loại cá này thân phận còn nghi vấn. Bởi vì thoạt nhìn rất giống cá nheo, thôn dân cũng không để ý, chỉ cần có người mắc câu là được. Hắn không có hy vọng xa vời chính mình tây bối hàng sẽ khiến tranh đoạt. Hắn là có thể lừa dối một cái toán một cái, có thể xa hố một bả toán một bả. Đồ Nhất Sạn mua qua cá về sau nửa giờ, Ngao Mộc Dương dẫn nhân xuất hiện, hắn trực tiếp đi qua hỏi, con cá này bán thế nào? Nguy con chuột, 1 cân 100 khối, tiện nghi, Ngao Mộc Dương, ngươi tới làm chi? Cao hứng bừng bừng thôn dân ngẩng đầu, thấy rõ hắn bộ dáng nhất thời mất hứng, xung quanh vương gia thôn thôn dân nhận ra Ngao Mộc Dương, nhào nhào sắc mặt bất thiện vây quanh. Ngao Mộc Dương quét một vòng, sau đó lại hỏi, đây là nguy cá, 100 khối 1 cân nguy cá. Thôn dân nhíu mày, bá đạo vung tay lên nói, với ngươi không quan hệ, mặc kệ cái gì cá, ta cũng không bán cho ngươi. Nói hết lời, hắn lập tức chuẩn bị thu dọn đồ đạc, Đồ Nhất Sạn hợp thời lộ diện, nói, đúng rồi, tiểu huynh đệ, đây là nguy cá. Tại Liêu Hà Bát, đặc biệt đến nơi đây giá thấp xử lý. Ngươi xem ta mua một mảnh, đồ gà mờ mua, nghe được phía sau hắn một câu. Phụ cận có chọn mua hải sản du khách cười trộm. Ai mua? Chính chủ ở chỗ này. Thôn dân không có cách nào khác không trả nợ. Hắn biết Ngao Mộc Dương tới không có hảo ý. Liền nhanh chóng tăng nhanh thu thập sạp hàng tốc độ. Nuôi cá chậu hắn trực tiếp không muốn, ý định vén đến trong biển. Kết quả hắn đưa tay lên, Ngao Mộc Dương một cước giẫm ở chậu. Ngươi đây là nguy cá, ngươi có mặt nói vậy là nguy cá. Lừa gạt khách hàng loại sự tình này các ngươi cũng có thể làm ra tới. Thật sự là to gan lớn mật. Thôn dân phẫn nộ, cường ngạnh nói, đi một bên, Ngao Mộc Dương, ngươi nghĩ làm gì? Này không phải là các ngươi long đầu thôn, ta cảnh cáo ngươi a, chớ xen vào việc của người khác. Đây là cá nheo a. Có người ở bên cạnh vừa hỏi, thôn dân thấy được người này, sắc mặt nhất thời có hơi trắng bệch, màu lam nhạt áo sơ mi, có chứa công thương chữ quân hàm, có chứa công thương chữ nơ. Đây là trấn công thương hành chính quản lý sở chấp pháp nhân viên. Quả nhiên đối phương chú ý tới ánh mắt của hắn, lập tức biển hiện ra 2 cái giấy chứng nhận. Nói, ta là tiền than trấn công thương hành chính quản lý sở Lưu Mục. Đây là ta công tác chứng minh, đây là trong sở chấp pháp chứng nhận. Đồng chí, người đáng nghi giả tạo sản phẩm lừa gạt người tiêu thụ. Đi theo ta một chuyến a. Ta không có, công thương đùa nghịch uy phong nha. Công thương đánh người á, đều mau đến xem nha, công thương không có tiền liền để khi phụ dân chúng nha. Ai nhà ta số khổ lão nương nha, nhi tử bày quầy hàng lợi nhuận cái tiền trị bệnh cho ngươi thế nào liền khó như vậy đấy. Vừa nhìn tình huống không ổn, thôn dân bắt đầu chơi xỏ lá. Lưu Mục tại cơ sở công tác nhiều năm, đối với loại sự tình này quen việc dễ làm. Hắn một tay chỉ vào thôn dân kia, một tay quét một vòng. Trong miệng lạnh lùng nói, đừng cho ta gây ra hỗn loạn. Hiện tại nghĩ chơi xấu muộn. ngươi đứng lên cho ta. Các ngươi đều làm khai mở, trông coi du khách chơi xấu không chê mất mặt, cầm cá nheo giả mạo nguy cá, thật không biết xấu hổ. Các ngươi cứ như vậy hố người ra tiền, cầm du khách đương hầu đùa nghịch sao? Hắn biết thôn dân muốn hiệu triệu đồng hương tới gây ra hỗn loạn yểm hộ chính mình. Vì vậy hắn liền lựa chọn phát động quần chúng chiến tranh. Trước tiên đem du khách tranh thủ đến bên người. Đồ Nhất Sạn ở phương diện này biểu hiện tích cực nhất. Hắn nghe Lưu Mục lời một tay đem cả cái túi cho ngã trên mặt đất. Sau đó phẫn nộ quát lên. Không biết xấu hổ nha. Khanh lão tiền sâu. Bồi thường tiền. Ngươi cho ta bồi thường tiền. Ngày hôm qua ta tại các ngươi nơi này mua tôm đều thối. Một chỗ bồi thường tiền. Có chuẩn bị mua tôm du khách nghe xong lời này nhất thời cẩn thận. Đã mua cá tôm thì hoảng hốt xem xét trong tay hải sản tình huống. Ngao Mộc Dương đã sớm muốn đối phó Vương Gia Thôn. Đám người này kiếm tiền không từ thủ đoạn. Bọn họ bán hải sản đùa nghịch ám chiêu. Xa hố rất nhiều du khách. Hận Phòng và Ô. Các du khách cũng mặc kệ Vương Gia Thôn cùng Long Đầu Thôn. Bọn họ một khi bị xa hố, kia tất cả tiền than trấn thậm chí Hồng Dương du lịch danh tiếng đều chịu ảnh hưởng. Vương Gia Thôn lúc trước thường dùng hố người thủ đoạn không phải là lấy giả đánh cháo, mà là theo thứ tự hàng nhái. Đây cũng là hải sản trên thị trường thường thấy ám chiêu. Bày tại ngoài sáng thượng hải tươi sống là một chuyện. Du khách tuyển bọn họ nắm bắt tới tay là một chuyện khác. Trong thôn kho lạnh có là đã không mới lạ hải sản phẩm. Những vật này giá thấp đều bán không được. Một ít thôn dân liền đem chủ ý đánh vào du khách trên đầu. Bọn họ quầy hàng phía dưới cất giấu nát cá nát tôm. Cho du khách cân nặng thời điểm hội tiến hành đánh cháo. Dù sao đều là hắc sắc túi nhựa trang hải sản. Du khách sơ ý điểm căn bản nhìn không ra tật xấu. Đều các du khách mang về nhà chuẩn bị dùng ăn. Khi đó lại phát hiện mờ ám liền muộn. Đừng nói chờ bọn hắn về nhà. Dù cho cầm lên hàng hải sản rời đi quầy hàng. Chủ quán nhóm cũng sẽ lập tức không trả nợ. Dù sao bọn họ không biết xấu hổ. Chính là này nguyên nhân. Đồ Nhất Sạn cầm đến cá về sau không có lập tức rời đi. Mà là tại xung quanh một cái lực đi dạo, các du khách mở ra trong tay túi nhựa vừa nhìn, có chút mắt sắc cẩn thận liền phát hiện không đúng, nhìn một cái, ngửi một cái, có chút bị lừa du khách phản ứng kịp, nhất thời rất là phẫn nộ, ta cá chim trắng không đúng, có mùi thúi, mẹ nó bê sao CS, đây là ta mua tôm, không có khả năng, toàn bộ chết. Mã Đức liền vài phút toàn bộ chết. Này cá hố chuyện gì xảy ra? Như thế nào biến thành màu xám? Lão bản ngươi chính mình nhìn này có ý tứ gì? Ta vừa rồi tuyển đều là ngân sắc mới lạ cá. Ngươi cho ta đánh cháo có phải hay không? Hiện trường đại loạn, Ngao Mộc Dương quyết định lại đến cái lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn đối với Lưu Mục nói, lãnh đạo, hắn không phải là dùng cá nheo giả mạo nguy cá. Đây không phải cá nheo. Lưu Mục nói, ngươi không cần cho ta đùa nghịch tiểu thông minh. Ta mắt mù à. Đây là cá nheo. Đây không phải cá nheo. Đây là đường sát. Ngao Mộc Dương xấu hổ nói. Chúng là ăn thịt. Ví dụ như cá chết chết tôm chuột chết. Bất quá trong thôn thích dùng phân và nước tiểu tới nuôi dưỡng chúng. Chúng cũng rất thích ăn đại tiện. Nghe lời này, Đồ Nhất Sạn đương trường nhà. Ngao Mộc Dương nhìn sững sờ. Này lão ca hành động có thể a? Thấy được Đồ Nhất Sạn phun ra một đống bừa bãi lộn xộn đồ vật. Lại hồi tưởng Ngao Mộc Dương nói chuyện. Cái khác du khách cũng nổi lên buồn nôn. Lưu Mục sắc mặt đại biến. Một phát bắt được thôn dân kia nói. Đi theo ta. Ai dám quấy rối ta một chỗ tóm lại. Đi đi đi, hồi đi tiếp thu điều tra. Các du khách lửa giận khó bình. Quát, cho bọn hắn hình phạt. Mã Đức gian thương, thảo hắn à ai yêu muốn ai muốn. Thứ này lão tử ném, coi như cho chó ăn. Vương Gia Thôn quầy hàng lộn xộn,